Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trình là cung cấp cho công ty bảo hiểm. Video như vậy, phía công ty có nghĩ là chủ xe lừa đảo hay không? Lạc Kỳ cũng nghĩ trọng điểm bây giờ không phải là chiếc xe như thế nào, công ty bảo hiểm xử lý ra sao. Là hai người kia rất lợi hại đó. Đúng vậy, là rất lợi hại. Hẳn là cao thủ địa cấp. Hắn thở dài, trong lòng của Giang Thế Bạch sốt ruột không thôi, cảm giác như là bị đè nặng. Bình thường không gặp ai là cao thủ, bây giờ trong video lại xuất hiện đến hai vị cao thủ. Thiếu Bạch, chú và hai người kia thì ai lợi hại hơn? Lạc Kỳ tò mò hỏi. Giang Thế Bạch chột dạ. Chuyện này không dễ trả lời. Dù sao em còn trẻ, hai người kia thì già rồi đó. Nói cũng đúng. Tài xế xe không chết, nhưng bị hoảng sợ, luôn nói là mình gặp quỷ đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, vậy nên phải quý trọng sinh mạng, lái xe cẩn thận vào. Người này đụng phải hai cao thủ địa cấp mà vẫn giữ được cái mạng nhỏ là đã quý giá lắm. Được rồi, em đi tu luyện tiếp đây. Lạc Kỳ gật gật đầu. Giang Thế Bạch thử vận chuyển nguyên khí. Nguyên khí cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch. Hắn có cảm giác đầy đến muốn tràn ra. Sau khi có được trúc cơ đan, Giang Thế Bạch luôn tích trữ nguyên khí, nâng cao xác suất tiến giai thành công. Vậy là hắn lấy một viên trúc cơ đan cho vào trong miệng. Nguyên khí nồng đậm nhanh chóng tỏa ra. Hắn có cảm giác như có thứ gì muốn nổ tung ở trong bụng. Giang Thế Bạch vội vàng vận chuyển pháp quyết, hấp thu dược lực ở trong người. Dược lực kéo dài không dứt, bồi dưỡng cơ thể của hắn. Giang Thế Bạch đắc ý nghĩ không uổng công. Hắn vất vả tìm được biết bao nhiêu loại nguyên liệu. Hiệu quả của trúc cơ đan đúng là không tồi. Hắn có cảm giác nguyên khí trong cơ thể đang sôi trào, huyết dịch cả người giống như đang đùng đùng bốc cháy, mồ hôi đang đổ ra không ngừng. Giang Thế Bạch giống như ở trong lò lửa, cả người khó chịu không thôi. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe tiếng tắc tắc từng đợt, giống như tiếng của chuột. Hắn đảo mắt nhìn qua. Hắn thấy ở trong tủ quần áo mở ra, Đa Đa ở trong tủ quần áo nhảy ra ngoài, nghiêng đầu nhìn hắn mấy lần. Bỗng nhiên, lấy hạt dưa từ trong quai hàm ra mà cắn. Giang Thế Bạch nhìn hành động của Đa Đa không khỏi giận đến tím mặt. Ta đang vất vả như vậy, vậy mà con chuột ngốc nhà ngươi ngồi lại cắn hạt dưa xem phim chứ. Hắn biết Đa Đa đã có nhiều ổ ở trong nhà từ lâu, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ con chuột này còn làm ổ ở trong tủ quần áo của hắn. Giang Thế Bạch từ từ nhắm mắt lại, chọn cách nhắm mắt làm ngơ con chuột ngố, gia tăng dược lực vận công. Đa Đa bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, nó hưng phấn vòng tới vòng lui bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Hắn đang bước vào giai đoạn mấu chốt để tiến dài lên địa cấp. Nguyên khí ở trong người của hắn tràn ra, Đa Đa có thể hấp thu được nguyên khí. Nó phát hiện ra điều gì đó, cho nên nó hưng phấn không thôi. Sau khi thích ứng với trúc cơ đan, nhiệt độ ở trên người của hắn từ từ giảm xuống. Dược lực của hắn đang từ từ hóa giải, lan giải ra tứ chi toàn thân. Đáng tiếc là hắn chưa tiến dài được. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ lại nhốt thêm một viên trúc cơ đan khác. Đan dược vừa nuốt vào, hắn có cảm giác ở trong trái tim có ba vòng xoáy đang từ từ xuất hiện. Vòng xoáy đang hấp thu toàn bộ nguyên khí. Nhìn ra là có một vòng xoáy lớn, hai vòng xoáy nhỏ. Giang Thế Bạch đoán đó chính là dị năng kim loại sấm sét mà hắn đang hấp thu. Dược lực của viên trúc cơ đan thứ hai được hấp thu sạch. Hắn vẫn chưa có cảm giác tiến dài. Ba vòng xoáy ở trong tim giống như là cái động không đáy. Dù hấp thu bao nhiêu dược lực vẫn không đầy. Ba lỗ hổng giống như vẫn còn đang cầu năng lượng thêm. Bất đắc dĩ, Giang Thế Bạch còn phải dùng đến viên trúc cơ đan cuối cùng. Hắn nuốt một lần ba viên. Ba vòng xoáy điên cuồng hấp thu dược lực. Giang Thế Bạch trong lòng vô cùng khẩn trương. May là ba viên đan dược hấp thu một nửa thì ba vòng xoáy đã có xu thế đã đầy. Cuối cùng hắn có cảm giác mình đã tiến dài. Hắn cảm nhận được rõ ràng là nguyên khí đang lưu động ở trong cơ thể của hắn bắt đầu có sự thay đổi ngưng tụ. Tạp chất ở trong người nhanh chóng tràn ra, càng lúc càng nhiều. Ngay từ đầu, Đa Đa đang say mê hấp thu nguyên khí tràn ra từ người của Giang Thiếu Bạch, nhưng nó phát hiện ra tình huống không đúng. Con chuột ngửi thấy trong phòng có mùi gì đó, ở trong phòng càng lúc càng thối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net